Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3219, kế thê, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát tỉ tỉ là đối đãi chúng ta tốt. Trần Tâm Vân nói, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Đường Quả liền không có khó xử qua nàng. Hiện tại còn để nàng dung nhập cái này vòng quan hệ. Hoàn toàn bất kể hiềm khích lúc trước, mới để cho nàng lại sống lại. Trần tỷ tỷ, chúng ta trông cậy vào không được thế tử gia. Lý Đông Nhi cũng nhỏ giọng nói. Còn ngước mắt nhìn một chút chung quanh. Ngươi nhìn thế tử gia những năm này, ưa thích qua ai? Hắn là tình thâm không giả. Có thể đây chẳng qua là đối Lục Quân Hoa. Trương Nguyên Hương cũng đi theo nói. Đúng vậy a Trần tỷ tỷ. Ngươi lúc trước một lòng muốn lấy được thế tử gia ưa thích. Chúng ta nhìn cũng đều gấp gáp, nhưng phu nhân nói ngươi dạng này người là không đụng nam tường không quay đầu lại. Chỉ cần đem chính mình đầu dập đầu phá, mới biết được cái gì gọi là đau, mới có thể rõ ràng chính mình trông cậy vào sự tình bất quá là hy vọng xa vời. Ngươi trông cậy vào thế tử gia sủng ái, còn không bằng nhiều lấy lòng phu nhân, để phu nhân nhiều ban thưởng chút tiền bạc, lại nói. Trương Nguyên Hương thanh âm càng thêm nhỏ giọng, lại nói, cùng phu nhân cùng nhau chơi đùa, so hầu hạ những cái kia đàn ông thống khoái nhiều, phu nhân không cái này dày vò chúng ta, còn mỗi ngày ba bữa cơm phong phú đợi, ngươi nói chúng ta muốn thật đến thế tử gia một chút xíu ưa thích. Thời gian chưa hẳn cùng tốt như vậy a, Trần Tâm Vân suy nghĩ cẩn thận một chút. Xác thực như thế tử gia thật tiếp nhận mặt khác nữ nhân. Vậy các nàng ở giữa có thể sẽ không ngồi ở chỗ này ôn hòa nhã nhặn đánh lá cây hí kịch, mà là châm chọc lẫn nhau, tranh đấu, vì một cái nam nhân tranh đấu, thời gian cũng không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái, ăn, mặc cũng thật có hiện tại tốt, thế tử gia tất nhiên không vui lòng chúng ta cũng đừng ba kết đi qua, tránh khỏi chán ghét ghét bỏ, còn là đi theo phu nhân đi, phu nhân tốt ở chung nhiều. Nếu có phu nhân như thế nam nhi mới đáng giá ta Lý Đông Nhi đem một khỏa chân tâm dâng lên. Còn lại coi như, Thu Nguyệt nhịn không được trêu ghẹo. Nói như vậy, phu nhân không phải nam nhi, ngươi liền không cho thành tâm. Đi đi đi, ai nói, ta tất nhiên là một cái ví dụ. Ta tất cả tâm, đều là phu nhân, về sau phu nhân ở chỗ nào, ta Lý Đông Nhi liền tại chỗ nào. Trần Tâm Vân nhìn xem mấy cái này tỉ muội tranh luận. Không nhịn được bật cười. Đúng vậy a, mấy ngày gần đây nhất là nàng vui vẻ nhất thời gian. So với phí tâm tư đi lấy lòng thế tử gia, cùng những này tỉ tỉ muội muội, còn có thế tử phu nhân ở chung thật vui vẻ nhiều. Ở đây, Trần Tâm Vân triệt để đối đậu trường dạ hết hy vọng. Ngày hôm đó trước kia, Đường Quả dẫn một đám tiểu thiếp đi cho lão phu nhân thỉnh an. Tại nửa đường thời điểm, lại bị báo cho lão phu nhân vừa rồi vội vã đi đậu trường dạ trong sân. Đường Quả trực giác có chuyện gì, mang theo một đám tiểu thiếp đi theo đi qua, vừa mới đi đến viện từ cửa ra vào, liền nghe được lão phu nhân trung khí mười phần thanh âm. Ngươi dám, ngươi nếu là dám đưa nàng đánh chết. Vậy liền thẳng thắn đem ta cái lão bà tử này cùng một chỗ đánh chết. Lão phu nhân thanh âm phi thường hung hãn, rất có một loại đem tính mệnh không thèm đếm xỉa, cũng muốn bảo trụ người nào đó cảm giác. Đường Quả đi vào xem xét, mới phát hiện lão phu nhân đem một cái quần áo không chỉnh tề. Còn tại thút thít nữ nhân bảo hộ ở sau lưng, hung thần ác sát chờ lấy đậu trường dạ. Đồng dạng đậu trường dạ cũng có chút quần áo không chỉnh tề. Chỉ một thân áo trong, từ đối phương âm u trên nét mặt đến xem, hẳn là xảy ra đại sự gì. Hơi biết một chút, đều sẽ nghĩ đến có thể là cái kia quần áo không chỉnh tề nữ tử cùng đậu trường dạ ở giữa phát sinh như vậy một chút sự tình. Lão phu nhân, lần này ngươi thật quá mức, ta một mực tôn trọng ngươi là ta thân nhân. Cách trương,